Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh đứng ở dưới lầu, nhìn về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn. Tâm trạng vô cùng phức tạp, phiền tại cũng đã sắp sáng rồi. Mà ngọn đèn kia vẫn là nguồn sáng duy nhất trong bóng đêm, giống như chiếu vào trái tim của cô vậy. Câu dù Cố Phong chờ cô về là có mục đích gì, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng có được một người cho dù trễ thế nào cũng đều chờ đợi cô, cảm giác này thật sự rất ấm áp. Đi vào phòng, trên bàn vẫn cứ bày đồ ăn, nhưng lần này cô có thể nhìn ra, lượng thức ăn chỉ đủ cho một người, Cố Phong rõ ràng đã ăn rồi. Trải qua sự kiện tối hôm qua xong, Cố Phong lại chủ động ngủ trên cái giường gấp giản dị kia. Nghe được tiếng bước chân cô quay về, anh mở mắt ra. Về rồi à? Giọng nói có chút khàn khàn. Diệp Ninh khẽ, ừ. Một tiếng nói, sau này không cần chuẩn bị cơm chiều cho tôi, nếu tôi muốn ăn thì sẽ ăn ở bên ngoài. Anh đột nhiên chu đáo như thế, làm cô tạm thời rất không quen. Cố Phong nhìn chằm chằm cô vài giây nói, ừ, Diệp Ninh vốn không đói bụng, nhưng không biết vì sao cuối cùng vẫn ngồi xuống trước bàn cơm. Vừa ăn cơm vừa chờ Cố Phong chủ động hỏi cô vì sao lại về trễ như thế. Trong phòng im ắng, chờ đến khi Diệp Ninh buông chén đũa xuống. Giọng của Cố Phong mới vang lên. Tuy rằng chị An trong thành phố cũng khá tốt, nhưng cô là con gái, nên hạn chế đừng đợi đến đêm hôm khuya khoát mới về nhà như thế. Không có chất vấn, không trách mắng, chỉ có lời nhắc nhở đầy thiện ý. Diệp Ninh ngừng người, chờ đến khi hoàn hồn lại, chủ động hỏi ngược lại. Không lẽ anh không muốn biết vì sao tôi về trễ như thế sao? Cô có muốn nói không? Ánh mắt Cố Phong rất sâu, sâu đến mức làm Diệp Ninh hoảng hốt. Tôi, Diệp Ninh rõ ràng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi, nhưng bây giờ lại không nói ra được. Đây là lần đầu tiên Cố Phong nhìn thấy cô lúng túng khó xử như thế. Chừng nào cô muốn nói thì sẽ tự nói, nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không cần thiết hỏi. Diệp Ninh cười gượng, ha ha, tuy rằng anh hiểu thế cũng không sai, nhưng ít nhiều gì cũng nên hỏi tí đi chứ. Dù sao trên danh nghĩa bọn họ còn là vợ chồng, anh không sợ cô làm chuyện xấu gì ở bên ngoài. Ảnh hưởng đến thanh danh của anh à? Được rồi, dù sao anh cũng sắp sửa biết rồi. Chờ đến ngày anh đến xem Đoàn Văn Công biểu diễn, cô gom mọi chuyện lại giải thích một lượt luôn. Tuy rằng Cố Phong không biết cô nói sắp sửa là có ý gì, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng cô. Ngày hôm sau, Đoàn Văn Công, sáng sớm, toàn bộ Đoàn Văn Công đều rơi vào trạng thái cực kỳ bận rộn. TBC đổi nhạc khí, kiểm tra nhạc cụ của bản thân, xác định không có gì sai sót rồi. Sau đó bắt đầu chuẩn bị những việc trước khi lên sân khấu. Dựa theo quy trình bình thường, mỗi người lên sân khấu biểu diễn đều cần trang điểm nhẹ. Nhưng mà bởi vì có quá nhiều người, nhân viên trang điểm làm không xuể, cho nên các đội viên có kinh nghiệm đều sẽ tự làm. Diệp Ninh ngồi ở trước gương trang điểm thoa son môi đơn giản, làm cho sắc mặt của cô trông tươi tắn hơn một chút. Còn những bước đi khác thì đều trực tiếp lược bỏ. Tôi đi thay quần áo trước đây. Cô chào hỏi mấy người Trịnh Thư Vân xong, lập tức đi về phía phòng thay đồ. Bên đội ca hát ở bên kia cũng như thế. Vương Hinh Tuyết ngẩn ngơ nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, mãi đến khi Sầm Lan từ bên ngoài đi vào. Vương Hinh Tuyết lập tức nhìn về phía cô ta. Sầm Lan gật đầu nhìn cô ta, gò má căng chặt của Vương Hinh Tuyết lập tức nở rộ một đóa hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ đã âm thầm giấu giếm rắc một lớp thuốc bột lên bộ quần áo biểu diễn của Diệp Ninh. Chỉ cần Diệp Ninh mặc nó vào, toàn thân sẽ cực kỳ ngứa ngáy. Cho dù có thể chịu đựng được đến lúc lên sân khấu thì chắc chắn sẽ sai lầm chồng chất, mất mặt xấu hổ. Lan Lan, quả nhiên chỉ có cô mới là bạn tốt nhất của tôi. Vương Hình Tuyết thật lòng nói, tính luôn cả lần trước thì đây đã là lần thứ hai Sầm Lan giúp đỡ cô ta. Tuy rằng lần trước không thể đánh gãy tay của Diệp Ninh, nhưng lần này thì chắc chắn sẽ thành công. Cách chương.